Chương 1010, Âu Dương Thiến trầm mặc. Sau đó hắn phát hiện mình bị vào danh sách đen rồi. Trình Kinh chau mày, quả nhiên là thật nổi giận. Hắn xoa xoa mi tâm, sau đó quay đầu lại nhìn một chút trên mạng hướng gió. Tề gia huynh muội bên kia Khống Bình cũng nổi lên tác dụng, trước mắt trên mạng không có xuất hiện một mặt ngã tình huống. Bất quá Trình Kinh xài số tiền lớn mướn thủy quân, cho nên bây giờ hai phương diện lực lượng tương đương. Chẳng qua là Tề Lam một ít riêng tư cái này tiếp theo cái kia bị đào lên. Có không hại đến đại thể. Có liền Trình Kinh không phải vòng giải trí người, hơn nữa bây giờ trên mạng còn có một đống lớn người ở đó đồng tình hắn, nói hắn làm tiếp bàn. Rõ ràng là quý tộc thế gia, bây giờ cho chính mình chỉnh một cái thâm tình hình tượng. Trong nháy mắt, làm cho Trình Kinh ngược lại là nhân khí tăng vọt, còn có người kia kêu cái gì quốc dân chồng. Âu Dương Thiến cả đến điều này thời điểm, cảm giác hết sức không nói, mới vừa muốn nói gì, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Âu Dương Thiến thật ra thì đổi qua số điện thoại di động rồi, điện thoại di động mới hảo chỉ nói cho rồi một ít quan hệ đặc biệt bản thân. Nếu quyết định cùng đi chính mình dứt bỏ, nên đón cuộc sống mới, nàng liền không muốn có cái gì rông dài chuyện. Một chuỗi số xa lạ. Âu Dương Thiến cho là sẽ là công việc phương diện chuyện, liền nhận. Điện thoại nối trong nháy mắt, bên trong truyền tới một đạo quen thuộc mà vừa xa lạ thanh âm. Thì Âu Dương Thiến trầm mặc. Bên kia tựa như ý thức được cái gì, liền vội vàng nói, tỷ, ngươi trước đừng cúp điện thoại được không, nghe ta nói xong được không điện thoại một đầu khác, chính là Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn đang tại ngắn ngủi không tới một tháng bên trong, cảm giác chính mình nếm hết rồi nhân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh. Hắn trước kia cũng đặc biệt hào phóng, tiền tới tay tất cả đều dùng để kết giao bạn tốt, cũng không có để giành được tiền gì. Sau tới trong nhà xảy ra chuyện sau, rất nhanh nghèo rất mồng tơi. Lúc trước đi theo bạn lăn lộn một đoạn thời gian, nhưng mà cuối cùng, bạn cũng từ bỏ hắn. Lập tức muốn tựu trường, ngay cả học phí sinh hoạt phí đều không có, cuối cùng Âu Dương Cẩn nhìn chính mình thẻ ngân hàng tài khoản bên trong đáng thương con số, quyết định sau cùng đi ra ngoài tìm một cái đãi ngộ hoàn cảnh đều kém một chút công việc tốt lắm. Mặc dù Âu Dương Cẩn rất ưu tú, thế nhưng vẹn vẹn giới hạn đang học nghiệp lên. Còn buôn bán cùng với đối nhân xử thế phương diện hắn cho là chờ đến chính mình sau này đón lấy trong nhà xí nghiệp sau, cũng có thể đi học. Chỉ bất quá người định không bằng trời định. Hắn vĩnh viễn không có cơ hội đón lấy trong nhà xí nghiệp. Cuối cùng tuyệt lộ hắn, kinh ngạc phát hiện, lại ngay cả siêu thị thu ngân viên trà sữa tiệm bán trà sữa công việc cũng không muốn hắn sau đó hay là có người chỉ điểm hắn, nói ngươi đây là, gác tội người. Âu Dương Cẩn cẩn thận sau khi suy nghĩ rõ ràng. Mặt nhất thời trắng rồi. Chẳng lẽ, hắn thật sự không cách nào đang tại đế thành ở lại sao hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhớ lại chính mình tỷ tỷ. Chính mình chị ruột. Âu Dương cần biết, ban đầu hắn liên hiệp mẹ đối tỷ tỷ làm bộ dáng kia chuyện, tỷ tỷ đã đối bọn họ hết sức thất vọng. Hắn cũng biết, tỷ tỷ nhất định còn oán hận hắn. Nhưng là tỷ, tính toán ta cầu ngươi, ta là thật sự không có cách nào ta vẫn còn đang đi học, ngươi mượn trước ta 100.000, nga không? Mượn ta 500.000 có được hay không chờ ta tốt nghiệp, tìm công việc kiếm tiền, liền trả lại cho ngươi. Âu Dương Cẩn tính toán qua, 500.000 mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ hắn học xong đại học, áo cơm không lo. Đến lúc đó chờ tình thế qua, có lẽ Vân Trạch cũng sẽ không đối hắn tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. Kỳ thực không được, đến lúc đó có thể đi vùng khác. Bất kể nói thế nào, hắn nhất định phải đem đại học học xong. Âu Dương Thiến hay là không nói gì. Âu Dương Cẩn có chút nóng nảy. Hắn cũng rất tức giận.